Chương 2. 481 đâm tâm ghê gớm. Hai người các ngươi, xác định QNZ muốn đi theo cùng nhau tiến huyền thú rừng rậm bí cảnh. Kiều Mộc nhìn lướt qua đông ứng quốc lớn thái tử cùng tam thái tử. Ta nghe nói, đời 20 tuổi người, nếu như sằng bậy muốn cưỡng ép tiến vào huyền thú rừng rậm bí cảnh, tại lối vào liền sẽ tao ngộ xóa bỏ. Lớn thái tử mặt đen lên, ngươi nói những thứ này, là cá nhân đều biết ngươi cái nghi vấn này xem như cái gì vấn đề. Tiêu Mục tò mò nhìn nở thấy hai vị đông ứng quốc thái tử, hai người các ngươi đều khoảng 40 tuổi người, còn muốn đi theo một đám thiếu niên nam nữ tiến huyền thú rừng rậm bí cảnh, là muốn trực tiếp muốn chết ngươi mới khoảng 40 tuổi người. Đông ứng quốc lớn thái tử tức giận đến băng băng giơ chân, tức giận khiển trách nói, Mặc thái tử phi, ngươi thực sự là quá vô lễ. Bản thái tử năm nay 19 tuổi, chưa đờ ơ y 20 đi không đổi tên ngồi không đổi họ, đông ứng quốc ứng kiếm tại. Tiểu thái tử phi mở miệng dây lắc kia, thiểm điện một đoàn người liền không nhịn được ở phía sau tiếng trầm bật cười. Quả nhiên thái tử phi cùng đông ứng quốc lớn thái tử một phen đối thoại về sau, mọi người tại đây đều cười trợn. Hoàn toàn chính xác đông ứng quốc hai vị thái tử là rất trông có vẻ già, bởi vì đông ứng quốc người một mực sống ở trên hải đảo, hoàn cảnh bế tắc các liệt, ăn đến thứ gì cu nở dê 10 phần đơn điệu. Nghe nói đông ứng quốc nam nhân bình quân thân cao, cùng Bắc Mặc nữ tử thân cao cũng liền không sai biệt lắm. Tiểu thái tử phi nói lao đâm tâm, đem đông ứng quốc hai vị thái tử nói đến sắc mặt liêu đen, hận không thể một bàn tay đem này tiểu thái tử phi cho vỗ bay ra ngoài. A, kia là ta quá lo lắng. Tiểu thái tử phi kia là có lỗi liền nhận, bộ dáng thành khẩn gật gật đầu, thật có lỗi, nhìn các ngươi tướng mạo, ta nghĩ đến đám các ngươi đều có hơn 40 tuổi. Nghĩ đến nhắc nhở các ngươi một chút đủ rồi. Đông ứng quốc lớn thái tử sông nàng giống lên một tiếng, Mặc thái tử phi, ngươi đừng qua loa giật ra chủ đề a, kia đã tất cả mọi người không có ý kiến lời nói. Minh thiên thần lúc, ngay ở chỗ này tập hợp, đi huyền thú rừng rậm. Tiêu mục vẫn điểm một cái đầu nhỏ, quay người đạp đạp đạp đi. Mọi người nhất thời bó tay rồi, nhân ra đông ứng quốc thái tử phía trước nói, tiểu thái tử phi đây là hoàn toàn không có bỏ vào trong thai a. Trực tiếp giải quyết dứt khoát đánh xuống phương án, ngay cả canh giờ đều định xong, này còn có cái gì dễ nói đâu. Khó trách hai vị đông ứng quốc thái tử tức giận đến sắc mặt phát nạo. Được, vậy ngày mai thấy đi, ta này lại trở về chuẩn bị thêm chút thuốc phẩm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trăm dặm Ngô sảng khoái cười một tiếng, đám người nhao nhao tán đi, chỉ còn lại đông ứng quốc lớn thái tử chống nạnh đứng tại trống rông cửa trụ sở, lớn tiếng chửi đồng một trận. Bác Mặc kinh đô. Lao ra lao ra, có vị họ Mục công tử, đưa bái thiếp cầu kiến lao ra. Họ Mục Kiều Trung Bang sững sờ, cùng phu nhân liếc nhau một cái, vì phu ra đi gặp một lần, không biết có phải hay không phủ Lục Thế gia công tử. Ngụy tử cầm vội vàng đứng lên, khó nén sắc mặt lo lắng, lao ra, ta đi chung với ngươi. Thế nào Kiều Trung Bang thấy nàng dâu thần sắc hơi khác thường, không khỏi tiến lên đỡ lấy nàng nói, ngươi yên tâm, dù thế nào cũng sẽ không phải đánh tới cửa. Bọn họ Mục gia cu nở dê không có can đảm lớn như vậy. Hai vơ chô nở dê vừa nói vừa đi vào phòng trước, đục lỗ liền nhìn thấy một tên đưa lưng về phía bọn họ, thân hình tráng kiện cao người trẻ tuổi. Ngài là Mục gia công tử không biết chuyện gì tới chơi. Kiểu Trung Bang ngoại ý muốn nhìn qua cái này thân ảnh xa lạ, đáy mắt hiện hiện một chút nhàn nhạt nghi hoặc. Người kia xoay người lại, trong tay trượt xuống nửa viên nắm dây đỏ ngọc bội. Ngụy tử cầm ánh mắt hơi rụt lại, thân thể phút chốc hướng về sau khẽ đảo.